Chương 39, trời giáng thông ra. Không phải, không được tại sao có thể làm như vậy nếu như Nạ Ạ Kỳ một ngày có cái gì tốt ngạt, như vậy gả qua, nên làm cái gì bây giờ nẹ tuần vô bàn một cái, lần đầu tiên đối với chính mình ái thê trợn mắt nhìn. Đúng rồi, đem xì dạ hồ xỉ cùng Nạ Ạ Kỳ cột lên xe hoa, như vậy Nạ Ạ Kỳ một ngày có bất hảo cử động, xì dạ hồ xỉ nên làm cái gì bây giờ, đứa bé này ôn nhu như vậy, ngoại trừ sẽ nói thống khổ trói lên trên người của nàng, sẽ không có chuyện khác phát sinh. Thậm chí còn đem xì dạ hổ xì gà qua, cũng chỉ là cam đoan có một tia độ an toàn mà thôi. Nhưng đây là duy nhất đích phương pháp xử lý. Dù bạ kỳ hai mắt rưng rưng, dùng hết khí lực toàn thân nói rằng, chỉ có như vậy, ngư nhân đảo mới phải xuất hiện có hy vọng một chi, không phải chúng ta phải tuyển trạch tên nhân loại nào, mà là chúng ta hiện nay, chỉ có thể tuyển trạch tên nhân loại nào. Nạ ạ kỳ sở dĩ căn bản không lo lắng Long Cung sẽ phản đối, cũng là bởi vì hắn nhìn thấu điểm này. Phồn thịnh ngư nhân đảo hiện nay, cũng không có bất kỳ quyền lựa chọn nẹ tùn miệng lớn hít hơi, từ ngực xuyên ra từng đợt cùng loại lạp phong tương thanh âm. Cuối cùng, vẫn là chán nản ngồi ở vị trí. Phụ vương 24 Sa Tinh không dám tin xem cùng với chính mình kính yêu phụ thân. Sa Tinh, ngươi đi xuống trước đi. Nẹ tùn khoát tay áo. Sa Tinh dùng sức siết quả đấm một cái, cuối cùng, vẫn là túi đầu rời đi. Các ngươi cũng là. Nẹ tùn lại để cho tả hữu đại thần theo ly khai. Lúc này, toàn bộ trong phòng họp cũng chỉ còn lại có nẹ tuần sủ bạ kỷ cùng vẻ mặt không biết làm sao xì dạ hồ xì. Xì dạ hồ xì. Nẹ tuần cố nặn ra vẻ tươi cười, ngồi trồn hổm đến ngư nhân đảo trước mặt. Người nghĩ đi xem phía ngoài thế giới sao? Nẹ tuần thanh âm run rẩy hỏi. Phía ngoài thế giới, tốt nhất phụ vương thực sự có thể chứ? Xì dạ hồ xì thoáng sửng sốt một chút, liền hồn nhiên ngây thơ phách bắt đầu tay tới, tràn ngập mong đợi xem cùng với chính mình phụ thân. Đối mặt xì dạ hồ xì ánh mắt, nẹ tuần thậm chí có một loại lập tức chạy trốn xung động. Nhưng là hắn không thể, hắn lại cứng ngắc cười nói, ngươi thích nhân loại sao? Ôi chao, xì dạ hổ xì do dự một chút, hai ngón tay nhăn nhó cùng một chỗ, nói, phụ vương nói nhân loại đều rất hư, nhưng là có người tốt loại đúng không? Nếu như là người tốt, xì dạ hổ xì liền thích. Nẹp tuần không biết nên nói như thế nào, nạ ạ kỳ rốt cuộc là người tốt hay là người xấu đâu cuối cùng, hắn khó nhọc nói, nếu như phụ vương để cho ngươi gả cho một nhân loại, ngươi sẽ tản nhẫn ta sao? Xì dạ hổ xì mặt soạt một cái liền hồng thấu. Bất quá mặc dù không biết phụ thân tại sao biết cái này nói gì, xì dạ hồ xỉ vẫn là túi đầu nhỏ giọng nói, nếu như là lời của phụ thân, sẽ không. Nẹp tùn nhất thời tâm như quặn đau. Xì dạ hồ xỉ tiếp tục nói rằng, phụ vương, vì ngư nhân đảo, đã làm rất nhiều chuyện, xì dạ hồ xỉ cũng rất muốn bang phụ vương phân ưu, nhưng là ta ngoại trừ khóc, cái gì cũng sẽ không. Xì dạ hồ xỉ nẹp tùn nước mắt dường như trời mưa, bên cạnh sủ bạ kỷ vương phi, cũng túi đầu thấp giọng khóc thút thít. Thế nhưng vì ngư nhân đảo, bọn họ không được không làm như vậy, đây là duy nhất đích phương pháp xử lý, cũng là sau cùng biện pháp Nạ Ạ Kỳ bị mời tới chính thức Long Cung trong chính sảnh. Con mắt đỏ bừng nẹ tuần cùng sủ bạ kỷ vương phi ngồi ở vương tọa bên trên, dưới thân, thì là một loạt uy vũ hùng tráng ngư nhân binh sĩ. Nạ Ạ Kỳ thấy được đối với mình ánh mắt phức tạp đại vương tử Sa Tinh, còn có tả hữu đại thần trên mặt cái kia cưu thế thân sắc. Hắn cũng không để ý, hỏi, chư vị nhưng là dưới được rồi quyết định. Không sai, nẹ tuần trùng điệp nói rằng, nhãn thần phức tạp nhìn Nạ Ả Kỳ, đề nghị của ngươi phi thường tốt, thế nhưng chúng ta chỉ có thể cho phép một bộ phận ngư nhân theo ngươi đi trước tân thế giới. Phi thường cảm tạ tín nhiệm. Nạ Ả Kỳ chân thành nói đến, có thể từ trong thù hận, tìm sơ suất, bằng lòng như thế chuyện bất khả tư nghị, vô luận là nẹ tuần, vẫn là Sù Bạ Kỳ, cũng làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta sẽ cam đoan những cái này ngư nhân sẽ phải chịu công bình đối đãi. Nạ Ả Kỳ vừa định ngồi xuống cam đoan. Bằng không, hắn phỏng chừng những thứ này nhân ngư trong lòng còn sẽ có vướng mắc. Ai có thể nghĩ, nẹp tún lại cắt đứt Nạ Ả Kỳ lời nói, nói, ngươi cần làm ra bất kỳ bảo đảm gì, Nạ Ả Kỳ. Trực tiếp xưng hô tên của ta Nạ Ả Kỳ cảm thấy có cái gì không đúng, chả cờ dạ vi vi phụ thân. Nẹp tún lại tựa như không có cảm giác được tiếp tục nói rằng, chúng ta cho phép ngươi từ ngư nhân đảo, mang đi bất luận cái gì nguyện ý theo ngươi đi ngư nhân, số lượng không phải giới hạn. Nhưng không thể vượt lên trước 10 vạn người, nếu như đến tiếp sau tình huống sáng tỏ, còn có thể mang đi càng nhiều. Như vậy tốt nhất Nạ Ả Kỳ cau mày nói rằng, hắn có chút không hiểu nhiều nẹ tùn ý tứ trong lời nói. Hắn vốn là muốn, mang mấy trăm người, tối đa mấy ngàn người là đủ rồi, không ngờ tới nẹ tùn vừa mở miệng thì có thể làm cho hắn mang 10 vạn người. Đây là ngư nhân đảo 50% nhân khẩu á, như thế nào đi nữa tâm đại, cũng không khả năng như thế tín nhiệm hắn. Đem bất quá quả nhiên, Nạ Ả Kỳ theo dự đoán chuyển ngoặt đến rồi. Ngươi được làm một việc. Nẹp tùn rốt cuộc dưới được rồi quyết định, cắn răng nói rằng. Mời nói. Nạ Ả Kỳ gật đầu. Thông gia ngươi cần cưới vợ Long Cung Vương nữ Hỉ Dạ Hồ Si, trở thành Long Cung phò mã, chỉ cần trở thành phò mã, sau này ngươi ở đây ngư nhân đảo, chính là hoàng thất, ngươi muốn làm cái gì, đều có thể làm, sẽ không nhận bất luận cái gì chế ước. Nẹ Tùn mở miệng nói. Tốt, không có nạ ạ kỳ nghèo đầu, hoài nghi mình xuất hiện huyền tính. Các loại, ta muốn cần gì phải nạ ạ kỳ không dám tin nói đến. Cưới vợ Hỉ Dạ Hồ Si. Dù bạ kỳ vương phi lập lại một lần. Các loại, hai vị. Khi dạ hổ xì năm nay còn chưa trưởng thành A nạ ạ kỷ kem chút phun ra một ngụm máu tới, hắn dự liệu đến rồi vô số lần Long Cung 937 điều kiện hà khắc, nhưng kết quả không ngờ tới là cái này. Loài người giá trị quan, không cần đặt ở ngư nhân đảo bên trên, dù cho khi dạ hổ xì không có thành niên, các ngươi cũng có thể trước đính hôn, đem danh phận dưới đỉnh, thành làm phu thê phía sau, có thể chờ đến khi dạ hổ xì thành niên, sẽ đi phu thê chi thật. Dù bạ kỳ nói rằng, hoặc hai người này, thật đúng là đem cái gì đều suy nghĩ kỹ a, có thể các loại quỷ biện nạ ạ kỳ, lúc này lại một câu nói đều không nói được. Ngươi nói Hỉ Dạ Hồ Xỉ nếu là trưởng thành, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự tiếp được cái này việc sự tình tốt, trời sập tha hình thể đều không là vấn đề, ai bảo hắn sẽ siêu bội hóa thuật đâu, nhưng vấn đề là Hỉ Dạ Hồ Xỉ đều còn chưa trưởng thành a ngai vàng, nẹp tùn cùng sủ bạ kỳ đã ở yên lặng quan sát đến nạ ạ kỳ phản ứng, đây là bọn họ một lần cuối cùng khảo nghiệm. Nếu như nạ ạ kỳ lập tức lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc, bọn họ sẽ không chút do dự buông tha lần này thông ra. Nạ ạ kỳ biểu hiện tốt. Hắn lại không thấy biểu hiện ra vui vẻ, cũng không có quá mức khiếp sợ, tựa hồ là biết, thông ra phía sau đại biểu sự tình. Đây là thành thục biểu hiện, điều này có thể cho nẹ tùn át xù bạ kỳ, nội tâm một chút thoải mái. Nói cho ta biết đáp án, nạ ạ kỳ, nếu như không thể đám hỏi nói, như vậy, ngươi kế hoạch sẽ không đạt được thực thi. Nẹ tùn hỏi. Nạ ạ kỳ cũng suy nghĩ minh bạch trong đó các đốt ngón tay, hít một hơi thật sâu, lui lại một bước, vi vi túi đầu nói, như ngươi mong muốn.